Chương 48, Thiên Lương giết cái giả người đọc sách. Mưa to trong mưa to, vị kia lúc trước tiến vào tử quán Lương tiên sinh bị người ném ra tử quán, trùng trùng điệp điệp ngã ngã xuống lầy lội trong, dính một thân bùn nhão, hơn nữa không thể lập tức đứng lên, ngược lại là giãy dụa hồi lâu, đều chỉ có thể nằm ở lầy lội trong nhìn xem vị kia xuất hiện ở tử quán cửa lão nho sinh. Đây bức tình cảnh làm cho theo vị này Lương tiên sinh mà đến hơn 10 vị kỵ binh lính hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều đưa ánh mắt ném hướng về phía đầu lĩnh trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân trước mặt sắc mặt ngưng trọng, lần này đi ra ngoài, đích đích xác xác là không có bắt quân phủ quân lệnh, đã liền Lương thụ cũng không có bắt được bắt quân phủ nhóm văn, hoàn toàn là thuộc về một mình hành động, Lương thụ chết ở chỗ này trên thực tế vấn đề không lớn, đến lúc đó nếu bắt quân phủ truy xét đứng lên, đại khái là có thể đem sở hữu chịu tội đều đổ lên Lương thụ trên thân, mà trên thực tế lần này đi ra ngoài cũng không sai biệt lắm cũng là bởi vì Lương thụ nghĩ đến, muốn lấy yêu đan, lại không tốt một mình đi ra ngoài, lúc này mới ra chút ít tiền bạc. Làm cho hắn cái này bắt quân phủ giáo úy chọn lấy chút ít huynh đệ theo hắn cùng một chỗ, đến lúc đó bản thân chỉ cần đem tiền bạc chuyện này xóa đi, coi như là bắt quân phủ trách tội xuống, hắn nói chung cũng có thể dùng đều là Lương thụ bức bách lý do đến ứng đối, cần phải là sau lưng những thứ này kỵ binh lính bị, được cái kia đứng ở tử quán cửa lão nho sinh cho giết, sau đó bắt quân phủ truy xét đứng lên, nhưng chỉ có thật sự phiền toái, nói không chừng sau đó nếu truyền tới trong thành Lạc Dương, vị kia hoàng đế bệ hạ cũng sẽ giận dữ. Phải biết rằng lúc trước vô duyên vô cớ đem Bắc quân phủ biên quân đại tướng Hứa Vũ Đình cho miễn chức hồi kinh sau đó, toàn bộ Bắc quân trong phủ đại tướng quân đám đều cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ trở thành hoàng đế bệ hạ thứ hai động đao đối tượng, hiện nay ra lại như vậy một việc sự tình, làm sao có thể đủ tại thần hồn nát thần tính thảo một giai binh Bắc quân phủ qua loa qua. Phải biết rằng vị kia hoàng đế bệ hạ coi như là dù thế nào cũng ôn hòa hình tượng kỳ nhân, nhưng thuộc về còn là một vị có thể làm rõ sai trái quân vương, giết hay không người cũng chỉ tại một ý niệm. Trung niên nam nhân bất động thanh sắc, rồi lại thúc ngựa lui về sau mấy bước, sau lưng kỵ binh lính đều sẽ là ý, chậm rãi sau lùi lại mấy bước, tận lực rời xa cái kia chỗ nơi thị phi. Tại thời khắc này, trung niên nam nhân lấy hay bỏ dị thường lạnh lùng, nhưng là rất sự thật. Lão nho sinh đứng ở tử quán cửa ra vào, nhìn xem nằm trên mặt đất Lương thụ, bình tĩnh hỏi, ngươi là nhà ai thư viện đệ tử? Trên thực tế chỉ là tại Duyên Lăng cảnh nội thư viện này học đường liền có vài chục nhà. Cũng không phải từng nho giáo tu sĩ đều là theo này tòa bên trong học cung đi ra đấy, huống chi cái chỗ này khoảng cách đại dư cũng không xa, theo lão nho sinh biết, đây đại dư cảnh nội cũng có ít nhất mấy nhà thư viện, cái này Lương thụ rút cuộc là cái nào một nhà đệ tử, hắn thật sự cũng không biết, Lương thụ lục phủ ngũ tạng đều là một hồi kịch liệt đau nhức, nhưng hắn vẫn như cũ là cắn răng nói ra, Lương mổ đi vào Bắc quân phủ lúc trước, liền tại Lạc Thủy thư viện học ở trường, không thể không nói Lương thụ thật sự là tâm trí hơn người. Biết rõ đây lão nho sinh là một cái nho giáo tu sĩ, liền không liên lụy Bắc quân phủ, chỉ nói tại Lạc Thủy thư viện học ở trường, nếu là vừa đúng cái kia lão nho sinh cùng này tòa thư viện tình bạn cố tri. Nói không chừng sẽ gặp cầu được một đường sinh cơ, quả nhiên, lão nho sinh nghe được Lạc Thủy thư viện bốn chữ sau đó, trên mặt thần tình liền thật sự là đã có chút ít biến hóa, tự hồ có chút hoài niệm, lại hình như là nhớ lại, Lương thụ gắt gao bắt lấy cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng. Tiên sinh có hay không cùng ta Lạc Thủy thư viện tình bạn cố tri, hôm nay đệ tử đường đột, làm ra như thế có tổn hại người đọc sách khí khái sự tình, thật sự là không nên, nhưng mời tiên sinh lưu lại một cái mạng, làm cho Lương thụ thành tâm hối cải. Cái kia lão nho sinh nghe vậy cười lạnh nói, nếu là làm chuyện sai lầm, ở đâu có không phạt đạo lý, lão phu cũng không giống như cái kia, các loại, chờ, toan nho hủ nho, chỉ biết là một mặt khuyên bảo, rồi hãy nói ngươi Lạc Thủy thư viện, cùng lão phu hoàn toàn chính xác tình bạn cố tri. Chỉ bất quá cái này xưa cũ chữ có thể chưa nói tới thật tốt, lão phu năm đó học ở trường tại Lạc Thủy thư viện liền đem lão phu cự tuyệt chi môn bên ngoài, nói cái gì lão phu tướng mạo không giống người đọc sách, thật sự là con mẹ nó việc lạ, đây có nghĩ là muốn người đọc sách, dùng tướng mạo liền có thể phân biệt, thật sự buồn cười, lão phu không vào Lạc Thủy thư viện, du lịch Duyên Lăng vài thập niên, không giống nhau bước lên cái kia tu hành đại lộ, chỉ bất quá ngươi cùng lão phu không thù, lão phu cũng không muốn dùng cái gì chuyện xưa đến cách ứng với ngươi. Đầu nói một câu, ngươi muốn lấy tử quán trưởng quầy yêu đan, lão phu liền không đáp ứng, khi dễ một vị thân có bệnh không tiện nói ra phu nhân, ngươi cũng mở miệng, lão phu đều thay ngươi xấu hổ được sợ, Lương thụ trước mặt có sầu khổ, hỏi, lão tiên sinh thật đúng không buông tha qua đệ tử lúc này đây, lão nho sinh không làm nói, chỉ có một tay làm bấm tay hình dáng, Lương thụ giờ này khắc này đã lại không một chút may mắn, dứt khoát cũng không hề giả bộ như không thể đứng dậy, sau khi đứng lên, vị này nho giáo tu sĩ từ trong lòng lấy ra một phương cổ nghiên mực, nhìn chằm chằm vào lão nho sinh, Lương thụ mặt không biểu tình, tiên sinh tuy nói cảnh giới không thấp, đã vượt qua thanh ti, có thể đệ tử như thế nào cũng không muốn ngồi chờ chết, lão nho sinh chắp tay theo cửa lớn đi vào trong mưa to, tùy ý những cái kia hạt mưa xối thân thể, đi vào khoảng cách Lương Thụ 10 bước có hơn, lão nho sinh phương hướng mới mở miệng, đến làm cho lão phu nhìn xem ngươi phương này của nghiên mực đến cùng có gì uy lực. Lương Thụ cười lạnh không nói, cũng không hề che giấu, trong tay ngắt một cái pháp quyết, cái kia phương hướng cổ nghiên mực trực tiếp lơ lửng giữa không trung, sau một lát, khí cơ mãnh liệt, phương này cổ nghiên mực chợt bắt đầu đem chung quanh mưa đều đều hút đã đến cổ nghiên mực bên trong, trong lúc nhất thời dị tượng dần dần sinh, cổ nghiên mực cuốn, theo cổ nghiên mực bên trong vậy mà xuyên ra một cái màu đen trường hà, phô thiên cái địa, hướng phía lão nho sinh mà đi, trừ lần đó ra, theo màu đen trường hà theo cổ nghiên mực trong xuyên ra, chung quanh mưa dần dần đều biến thành màu đen, có thể nói là rơi xuống một trận mực mưa. Tại mực trong mưa, lão nho sinh nhìn xem cái kia màu đen trường hà, cười hỏi, nho giáo tiên hiền, bằng vào một quyển sách tươi đẹp văn chương liền đủ để cho thế gian đại đa số yêu tà tan thành mây khói, ngươi này màu đen trường hà cũng là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng thật sự là kém quá xa, huống hồ ngươi thật coi lão phu là cái loại này yêu tà. Lời còn chưa dứt, lão nho sinh đi vào cái kia màu đen trường hà, nhưng không thấy nửa điểm mực nhiễm quần áo, hắn không nói một lời, chỉ là nhìn xem Lương Thụ, thần sắc lộ ra cực kỳ bình thản, coi như này màu đen trường hà một chút cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, hắn cũng không có sử dụng ra nửa điểm thanh ti cảnh thần thông, coi như khinh thường, cũng tốt giống như không cần. Lão nho sinh giờ khắc này quả quyết không là trước kia cái kia tử quán trong uống rượu lão già họng hẹm, làm lúc kia mà vượt hăng hái bốn chữ, hắn một tay giơ lên, một tay thả lỏng phía sau, cả đầu màu đen trường hà bỗng nhiên quay đầu, Lương Thụ tuy nói còn cùng cái kia phương hướng cổ nghiên mực có chỗ liên hệ, nhưng rút cuộc điều khiển không được cái kia màu đen trường hà. Lão nho sinh cười nói, nghĩ đến ngươi cũng không quá đáng là bị thư viện làm cho vứt bỏ giả người đọc sách mà thôi, làm thế nào biết nho giáo thuật pháp đến cùng nên như thế nào tác dụng. Dưới đời này nho giáo tu sĩ, vô luận cảnh giới có phải hay không cao thâm, có thể phần lớn đều là đi một cái bằng phẳng đại lộ, lại có người nào giống như ngươi như vậy, không nên hướng một cái ruột dê trên đường nhỏ đây. Nói xong lời nói này, lão nho sinh giơ lên cái tay kia bỗng nhiên vung lên, ngươi nếu không phải nhận này màu đen trường hà xâm nhiễm, lão phu liền thả ngươi một con đường sống, nếu là chịu không được, cũng chỉ có thể nói ngươi tự làm tự chịu rồi. Cái kia màu đen trường hà đảo ngược phương hướng đánh úp về phía Lương Thụ, người sau trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin, mà lão nho sinh thì là cũng không quay đầu lại xoay người, tại tử quán cửa ra vào dừng lại, đem giày cởi, tẩy đi đế giày những cái kia bùn nhão, phương hướng mới một lần nữa mặc vào, đi vào tử quán đại môn, vừa mới vừa vào cửa, lão nho sinh liền phối hợp theo trên quầy cầm một vò rượu, đem những cái kia tên nỏ tình lý sạch sẽ sau đó, ngồi ở Lý Phù Giao đối diện, rót một chén sau đó, lão nho sinh cười nói, người thiếu niên, còn có thể uống, Lý Phù Giao trầm mặt một lát, bình tĩnh nói, vài hũ rượu không là vấn đề, lão nho sinh vỗ tay cười nói, như thế, chúng ta liền uống một bữa, sau đó vị này lão nho sinh quay đầu nhìn về phía vị kia từ đầu đến cuối cũng còn tại thất thần trạng thái ở dưới trung niên phu nhân, cười nói, trưởng quầy đấy, đây cái bình rượu ghi tạc ta Trương Mục, các loại, chờ lúc nào có tiền, cùng nhau trả lại ngươi. Thật vất vả phục hồi tinh thần lại trung niên phu nhân sờ lên cái trán, thần tình cổ quái nhìn về phía cái này lão nho sinh, lúc trước hắn tại tử quán trong những ngày qua, nàng thế nhưng là một chút chuyện ấn ở bên trong đều không nhìn ra, đầu cho là cái nghèo rất mùng tơi lão nho sinh, có thể hiện nay vì sao chỉ chớp mắt, lão gia hỏa này biến thành thâm tàng bất lộ cao thủ, hơn nữa nhìn bộ dạng coi như là bản thân toàn thịnh thời điểm, cũng không nhất định có thể ứng phó. Đều nói trong phố, xá ngọa hổ tàng long, lúc đầu đến bên cạnh mình liền có nhất tôn đại thần, rồ, phục hồi tinh thần lại, trung niên phu nhân sảng khoái cười nói, đây cái bình rượu lão nương mời, lão nho sinh ầm ầm cười to, cái kia lúc trước những cái kia khoảng, ngươi vị này, lão nương, có thể cùng một chỗ xóa đi, trung niên phu nhân hừ lạnh một tiếng, mơ tưởng,